Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3277, chương 3279, ban đầu quân báo. Nửa tháng đến, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân ở Đông Trinh Đại Quân cung cấp sứ tiết viện lạc bên trong. Mặc dù có nhất định tự do, nhưng lại triệt để mất đi đối ngoại liên lạc. Đừng nói là đối ngoại liên lạc. Có thể nói, tại Đông Trinh Đại Quân trùng điệp phong tỏa dưới, ngoại giới hết thảy đều bị phong tỏa, mà Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân sứ tiết viện lạc, tựa như là ngật cách, lại như là bị lãng quên. Lúc này đột nhiên đến rơi xuống một khối ngọc giản, nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân giây lát mà kinh ngạc ngay tại chỗ. Này phần chấn kinh, không thua gì tại trên cánh đồng hoang du đãng vài chục năm người lưu lạc. Đột nhiên nhìn thấy trừ chính mình bên ngoài cái thứ hai người sống một dạng. Trong lúc nhất thời, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trong lòng miên man bất định. Thậm chí đang nghĩ, cái này có phải hay không là bọn họ ma tộc hoặc là ma thần cung xếp vào tại Đông Trinh trong đại. Quân mật thám, liều chết đưa tới cho hắn tình báo đâu. Bất quá, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân rất nhanh liền phủ quyết ý nghĩ này. Căn bản không có khả năng, bọn họ sứ tiết đoàn trong ngoài, thời thời khắc khắc đều có tổ thần điện thần tướng thánh tế nhìn chằm chằm. Đồng thời có thể khiên động thần vương thánh tế khí tức. Coi như ma tộc hoặc là ma thần cung tại Đông Trinh trong đại quân thật có thám tử, cũng không có khả năng nghiêu bức như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân ngược lại sau khi ổn định tâm thần. Không phải đã phe nhân mã, vậy cái này nện vào đầu hắn ngọc giản, không phải Đông Trinh trong quân tướng lãnh, cũng là một số ẩn hình đồng minh. Chỉ là, ngọc giản này nội dung sẽ là gì chứ? Bất kể là ai, ở cái này cửa khẩu, cho hắn dạng này một phần ngọc giản, đến cùng có dụng ý gì đâu? Suy nghĩ lại, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân cảm giác hắn lúc này thân là sứ tiết, lại nhốt ở tại Đông Trinh đại quân phong tỏa khống chế sứ tiết trong doanh địa. Nhìn dạng này một phần đường đi không rõ ngọc giản, sẽ không có vấn đề gì. Tâm niệm nhất động, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân thần niệm liền chìm vào ngọc giản. Chỉ là thần niệm chìm vào, cũng không có nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân nhìn ngay lập tức đến bên trong ngọc giản cho. Ngược lại giống như là kích hoạt phần này ngọc giản. Đây là một phần dùng đặc thù phẫu thuật luyện chế lưu ảnh ngọc giản. Bị kích hoạt nháy mắt, Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân trước mặt liền hiển hiện một đạo linh màn. Sau đó, linh màn nổi lên hiện trương một hàng chữ lớn. Mùng 7 tháng 5, Đông Trinh đại quân tinh nhuệ tập kích bất ngờ đám mây thành. Nhẹ nhõm công phá đám mây thành. Đám mây thành xung quanh lớn nhỏ chung 14 ma tộc lĩnh chủ lãnh địa bị Đông Trinh đại quân phá hủy. Cái này một hàng chữ lớn nhượng Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân mi đầu bỗng nhiên nhảy một cái. Chiến báo, đây là chiến báo. Đám mây thành là ma tộc biên cảnh một tòa thành thị, mà mùng 7 tháng 5 thời gian này tiết điểm lại làm cho Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân sắc mặt kịch biến. Mùng 7 tháng 5 là Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân vào ở cái này sứ tiết đoàn viện lạc ngày thứ hai. Nói cách khác, nếu như cái này chiến báo là thật, nói cách khác, Diệp Chân Đông Trinh đại quân tại hắn vào ở cái này sứ tiết đoàn viện lạc ngày thứ hai liền đối ma tộc phát động đánh bất ngờ. Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Nếu như thế, vậy liền đại biểu cho hắn nghị hòa là hoàn toàn thất bại. Bất quá, còn không đợi Ma Hoàng Thất Thái Tử Từ Vân suy nghĩ nhiều, cái này linh màn phía trên lại nhảy ra hàng thứ hai chữ. Mùng 9 tháng 5, Đông Trinh đại quân tinh nhuệ tập kích bất ngờ Dực Phong Thành. Thiêu hủy Dực Phong Thành, diệt sát xung quanh ma tộc lĩnh chủ bộ lạc lấy trăm vạn mà tính. Dực Phong Thành đồng dạng là ma tộc biên cảnh thành thị, nhưng là vị trí so đám mây thành càng dựa vào sau. Đã tiếp cận ma tộc nội địa, không đợi ma hoàng thất thái tử Từ Vân làm gì nữa. Từng hàng chữ lớn dường như bi đồng dạng hiển hiện, từng đầu chiến báo liên tiếp hiển hiện, nhượng ma hoàng thất thái tử Từ Vân mục đích tiếp không dành. Mùng 10 tháng 5, Đông Trinh đại quân, mùng 10 tháng 5, Đông Trinh đại quân, 11 tháng 5, Đông Trinh đại quân, liên tiếp cút ra khỏi hơn 10 đầu chiến báo, lớn nhất lâu dài, một đầu lại có tam điều chiến báo. Mỗi một đầu chiến báo đều là Đông Trinh đại quân xuất động, công phá ma tộc thành thị, ma tộc lĩnh chủ lãnh địa chiến báo. Bất quá, thứ 13 đầu chiến báo lại làm cho ma hoàng thất thái tử Từ Vân thần sắc kịch chấn. Hai mắt bỗng nhiên trừng một cái. Ba cùng thành, cái này không, thần sắc kịch chấn, ma hoàng thất thái tử Từ Vân vô ý thức lẩm bẩm đứng lên. Nhưng lại trong nháy mắt cảnh giác lên, giữa lông mày chấn kinh cùng bất an, giây lát đất lại bị ma hoàng thất thái tử Từ Vân cho che giấu đi. Giống là trước kia một dạng, trở nên trước đó chưa từng có bình tĩnh, tựa hồ sở hữu chiến báo đều là giả, chí ít từ mặt ngoài đã nhìn không ra bất kỳ gợn sóng. Bất quá, chỉ là ma hoàng thất thái tử Từ Vân chính mình rõ ràng. Hắn giờ phút này tâm lý có bao nhiêu hoảng, nếu như phần này chiến báo là thật, nếu như Đông Trinh đại quân công phá ba cùng thành chiến báo là thật. Này, nếu không phải những năm này đã sớm đoán luyện ra vô cùng thâm hậu lòng dạ cùng dưỡng khí công phu, mà hoàng thất thái tử Từ Vân dám cam đoan, hắn này lại đã mặt không còn chút máu. Hắn quá rõ ràng ba cùng thành, chậm rãi hít một hơi. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân quay người, định về đến phòng, trở lại hắn từ cái gian phòng. Hắn có thể trong bóng đêm chậm rãi tiêu hóa phần này đột nhiên xuất hiện trong chiến báo tin tức. Thật giả, không đến mức bại lộ cái gì. Nhưng giờ này khắc này, ma hoàng thất thái tử Từ Vân trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt. Hắn đã đoán được là ai ném vào đến khối ngọc này giản. Thậm chí ném vào đến khối ngọc này giản mục đích, cũng có suy đoán, nếu thật là như hắn suy đoán như thế. Vậy bây giờ ma hoàng thất thái tử Từ Vân chỉ hy vọng một việc. Hy vọng hắn không có trúng địch nhân quỷ kế. Ngay tại ma hoàng thất thái tử Từ Vân quay người bước vào cửa phòng nháy mắt. Sứ tiết đoàn viện lạc trên không thủ hộ kết giới đột nhiên khẽ run lên. Có cảm ứng đến ma hoàng thất thái tử Từ Vân quay đầu. Liền thấy Diệp Chân đột nhiên xuất hiện tại trong sân. Sứ tiết đoàn trong những người khác bị động tĩnh này kinh hãi đến. Bận bịu vây quanh lại bị ma hoàng thất thái tử Từ Vân phất tay xua tan. Toàn bộ sứ tiết đoàn đều tại Đông Trinh đại quân trong vòng vây. Bọn họ sứ tiết đoàn chút người này thân thể liền không có đủ bao nhiêu vũ lực. Diệp Nguyên Soái, không biết quý quốc hoàng đế bệ hạ đối nghị hòa một chuyện. Nhưng có quyết định, ma hoàng thất thái tử Từ Vân chấn định vô cùng chắp tay hỏi. Diệp Chân lại là hướng về phía ma hoàng thất thái tử Từ Vân ngọc giản trong tay lại nhảy miệng. Ây, người chiến báo đều nhìn, đây chính là tốt nhất trả lời. Còn muốn lấy nghị hòa, một phần giả chiến báo mà thôi. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân tiện tay liền đem ngọc giản ném trên mặt đất. Diệp Nguyên Soái, nếu như ngươi muốn trêu đùa thái tử, phiền phức dùng chút thủ đoạn cao minh, loại này thấp kém thủ đoạn cũng không cần dùng. Về phần nghị hòa, nếu như các ngươi nguyện ý, hai nhà chúng ta cả hai cùng có lợi. Nếu như không nguyện ý, tộc ta tự nhiên sẽ huyết chiến đến cùng. Đến lúc đó, người nào người hồng hoang, còn chưa nhất định đây. Giả chiến báo, Diệp Chân cười cười, chỉ trên mặt đất ngọc giản nói. Người nào cho ngươi tự tin, cho rằng đây là giả chiến báo. Muốn hay không đẹp trai xuất ra ban đầu quân báo cho ngươi xem một chút. Ma hoàng thất thái tử Từ Vân sắc mặt trở nên khó coi. tựa hồ là bởi vì Diệp Chân lời nói, lại tựa hồ là bởi vì Diệp Chân nói tới ban đầu quân báo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân nhất run tay, nhất đại chồng chất ngọc giản liền bay về phía Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân. Đã ngươi không tin, này đẹp trai liền đem ban đầu quân báo cầm cho ngươi xem một chút. Ân, những này, tất cả đều là, nhìn xem dưới chân chồng chất ban đầu quân đoàn, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân kinh ngạc, vẫn là chậm rãi ngồi xổm người xuống. Cẩn thận lật xem lên cái này một đống zin loạn ban đầu quân báo ngọc giản. Càng xem, càng đập vào mắt tiếp tâm. Vừa rồi chiến báo, đều là thật. Diệp Chân đông chinh đại quân. Quả nhiên từ hắn đến ngày thứ hai, liền phát động tập kích bất ngờ. Ma tộc tổn thất nặng nề. Lật một vòng, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân tay đột nhiên đình trệ một chút. Xem hết. Lại không nhìn thấy Đông Trinh đại quân tiến công ba cùng thành ban đầu quân báo. Có phải hay không là lọt mất, hoặc là sai rơi, vô ý thức, Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân lại qua tìm kiếm vừa rồi đi tìm này một đống ban đầu quân báo ngọc giản. Nhìn lấy Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân động tác, Diệp Chân đột nhiên cười. Thế nào, thất thái tử điện hạ đang tìm tiến công ba cùng thành ban đầu quân báo? Diệp Chân đột nhiên đặt câu hỏi, nhượng Ma Hoàng thất thái tử tay cương ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết ứng đối ra sao. Phủ nhận không thành, thừa nhận càng không thành. Thấy thế, Diệp Chân cười lên ha hà. Đa tạ thất thái tử điện hạ cáo chi. Cáo từ, trong tiếng cười lớn, Diệp Chân giây lát đất biến mất. Ma Hoàng thất thái tử Từ Vân thì là cương tại nguyên chỗ. Sắc mặt tái xanh như mực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,